Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh Cửu Trọng Tuyết. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ ba Minh Yên đã khỏe trở lại, có điều vẫn mềm yếu và yếu ớt ở nhà nuôi. Mấy ngày nay, Nam Thành lại xảy ra động đất. Khi cô nằm trong chăn xem chuyện phiếm trong giới mới biết giá cổ phiếu Minh Thị đều ngã về trước giải phóng. Chuỗi vốn của nhiều hạng mục bị đứt gãy. Đối tác đều rút vốn. Minh Thị nợ một khoản tiền lớn. Ngay cả dòng tiền Lam Thị cũng xoay vòng không linh hoạt. Bây giờ việc này ồn ào huyên náo. Minh Yên kinh hãi một chút. Mấy ngày trước Hoa Tư còn hào nhoáng tổ chức tiệc rượu. Lúc này mới bao lâu Minh gia đã phá sản. Nghĩ đến mấy ngày nay anh em Úc gia ngày đêm bận rộn. Trong lòng Minh Yên đã hiểu được vài phần. Cuối cùng Úc Hàn Chi vẫn là không muốn buông tha cho Minh Thị. Hoặc là nói không buông tha khối bánh ngọt khổng lồ Nam Thành này. Tư bản xâm lấn, chắc chắn sẽ mang lại những thay đổi lớn. Cô Minh Yên, dưới lầu có người tìm. Chú Lưu đi lên gõ cửa nói. Mấy ngày nay Úc Hàn Chi ra lệnh cho cô không được xuống giường. Minh Yên đang định nằm xuống. Nghe vậy vội vàng kêu lên. Tôi xuống ngay đây. Minh Yên đứng lên cố ý thay một chiếc váy dài xinh đẹp. Trải lại mái tóc dài mượt mà. Đi dép lê tai thỏ phấn nộn xuống lầu. Vừa xuống đã thấy Hoa Tư ngồi trên sofa chờ cô. Sắc mặt Hoa Tư tiều tụy. Thấy cô vội vàng đứng dậy. Nói, Minh Yên, là cô. Minh Yên có chút kinh ngạc. Thật không ngờ Hoa Tư lại tới tìm cô. Là bởi vì chuyện Minh gia sao? Mấy ngày nay Hoa Tư đã kiệt sức rồi. Trước kia Minh Hòa Bình mặc kệ chuyện trong nhà. Minh Yên cả ngày chỉ lo ăn uống vui chơi cũng không thấy Minh gia lộn xộn. Hiện giờ cô ta tiếp nhận mới phát hiện quản lý là một môn học huyền bí cỡ nào. Không nói rõ các loại chuyện của tập đoàn, chi phí ăn uống của người giúp việc lười biếng vân vân. Đã làm cho cô ta bó tay toàn tập, chỉ có thể tìm Lam Hy khóc lóc kể lể. Nhiều lần, Lam Hy cũng không thích nghe. Hơn nữa lần này Minh Thị xảy ra chuyện, Lam gia cũng tổn thất nghiêm trọng. 1 tỷ đầu tư cũng đã tổn thất hơn phân nửa. Hoa Tư thấy mình sứt đầu mẻ chán, mà Minh Yên còn đang ngủ nướng, mặc váy dài quyến rũ, càn rỡ xuống lầu. So với lúc ở Minh gia khí sắc còn tốt hơn, một bộ thiên kim tiểu thư điệu bộ, nhất thời trong lòng cô ta rất không thoải mái. Cô đến tìm tôi có việc gì không? Uống cà phê hay nước trái cây? Minh Yên thản nhiên hỏi. Cà phê đi, Hoa Tư có chút khó nói. Lần này cô ta đến Úc gia là muốn cầu xin Minh Yên. Minh Yên gật đầu, đi đến máy pha cà phê. Sau đó tự pha trà gừng uống. Đang trong thời kỳ sinh lý cô không thể uống cà phê. Nhưng hầu như ngày nào Úc Hàn Chi cũng uống cà phê. Minh Yên bị ảnh hưởng bởi anh. Không thể uống cũng thích ngửi thấy mùi cà phê. Cô ở Úc xa có khỏe không? Rất tốt. Minh Yên gật đầu. Mỗi ngày ăn ngon, uống được, ngủ ngon. Úc Hàn Chi còn sợ cô buồn bực. Mỗi ngày đều chuẩn bị một chút niềm vui nho nhỏ, giúp cô mua thêm rất nhiều thứ. Quần áo và giày dép tùy chỉnh đều chất đầy phòng thay đồ. Biết cô thích bà Lý làm điểm tâm, còn thuê bà Lý. Khi Úc Vân Đình đi làm, bà Lý mới lấy điểm tâm ra lò. Minh Yên vui vẻ hưởng thụ, cẩn thận che không nói. Rất nhiều thứ không thể nói, nói ra sẽ dễ dàng bay đi. Hoa Tư chua xót nói, Minh gia xảy ra chuyện hẳn là cô cũng nghe nói đi. Lúc trước bà hợp tác với một công ty nước ngoài dự án 2 tỷ. Sau đó lại lần lượt hợp tác một số hạng mục nhỏ. Hiện giờ đối phương rút vốn, để lại một lỗ hổng tài chính lớn. Hơn nữa còn có một tập đoàn xuyên quốc gia muốn thu mua Minh Thị. Hiện tại Minh gia nước sôi lửa bỏng. Ngay cả Lam Hy cũng bị liên lụy. Vậy cô muốn xử lý như thế nào? Mấy ngày nay Minh Yên sống trong lon mật ong. Hiếm khi có kiên nhẫn. Muốn nhắc nhở cô ta vài câu. Minh Yên, quan hệ giữa cô và anh em Úc Gia tốt như vậy. Nếu không cô nói với Úc Vân Đình một chút, xem có khả năng hợp tác hay không. Kỳ thật còn có Kỳ Gia. Nếu Minh Yên nguyện ý tìm Kỳ Bạch Ngạn, với trình độ si mê của Kỳ Bạch Ngạn đối với Minh Yên, nhất định không nói hai lời sẽ ném một số tiền lớn cứu viện. Nhưng lời này Hoa Tư không nói ra được. Minh Yên nhẹ nhàng cắn môi. Cô uống một ngụm trà gừng, lắc đầu nói, Hoa Tư, một Lam gia cũng không cứu được Minh gia. Cô cảm thấy Úc gia sẽ tranh đoạt vũng nước đục này sao? Đừng nói Úc gia, cho dù tôi tìm tên điên Kỳ Bạch Ngạn kia, anh ta cũng không muốn đi khuấy vũng nước đục này. Cô đánh giá tôi cao rồi. Đối với họ, tôi không quan trọng đến mức đó. Minh gia nhất định sẽ bại trận. Từ khi ba cô bắt đầu vào tù, Minh gia cũng đã xóa tên trong giới thế gia Nam Thành rồi. Nếu Hoa Tư còn tự lừa mình dối người, cô cũng không có biện pháp. Lam gia vào trận cùng lắm là muốn một mình nuốt con cá lớn. Cá lớn trọng thương, những con cá khác làm sao có thể ăn thịt bừa bãi được. Để cho bọn họ nhả thịt cá trong miệng ra, cứu con mồi trong miệng quả thực buồn cười. Cô thử cũng không muốn sao? Không muốn, Minh Yên buộc tóc lỏng lẻo. Tôi ăn nhờ ở đậu đây. Em gái, hiện giờ tôi dựa vào Úc Hàn Chi nuôi. Nếu chọc giận anh ta, tôi bị đuổi ra ngoài. Vậy tôi đi đâu khóc? Ở trong mắt cô, đàn ông so với Minh gia còn quan trọng hơn sao? Sắc mặt Hoa Tư trắng bệch. Cô ta không dám tin mắng. Sao cô lại ích kỷ như vậy? Cô đã quên ba nuôi cô như thế nào sao? Khóe mắt Minh Yên liếc thấy người đàn ông tuấn nhã trên cầu thang. Lông mi dài mà cong cong rũ xuống. Cười lạnh nói, hiện tại Minh gia chính là một cái động không đáy. Kịp thời dừng lỗ mới có đường sống. Tôi cũng không cần Úc Hàn Chi cứu Minh gia. Chính cô sĩ diện muốn hào nhoáng. Chẳng lẽ còn muốn liên lụy tất cả mọi người sao? Cô cũng không cần đạo đức bắt cóc tôi. Tôi là một người phụ nữ ích kỷ và ham hư vinh. Hoa Tư tức giận, cô ta buông chén xuống. Đứng lên, đang muốn nổi giận, chỉ thấy Úc Hàn Chi tao nhã tự phụ đi xuống lầu. Người đàn ông mặt mày tuấn tú, thân hình cao lớn, lướt qua cô ta, trực tiếp nhìn về phía Minh Yên đang ôm gối. Trầm thấp mở miệng, trà gừng sắp nguội rồi. Mau uống đi, à, ánh mắt to lấp lánh của Minh Yên lóe lên một nụ cười. Vội vàng vui vẻ ôm chén trà lớn, cái miệng nhỏ xinh xắn uống từng ngụm trà gừng. Hoa Tư thừ người ra tại chỗ, Úc Hàn Chi đã nghe chưa? Bản thân Minh Yên cũng thừa nhận cô ích kỷ, vì sao Úc Hàn Chi lại đối xử tốt với cô như vậy? Anh, Úc gia có thể hay không? Đáy mắt Hoa Tư rưng rưng, quyến rũ mê người mở miệng. Xin lỗi, Úc Hàn Chi lạnh lùng ngắt lời cô ta chuẩn bị nói ra khỏi miệng. Tôi chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn, danh lợi không phải là từ thiện. Nếu cô Hoa Tư không hiểu đạo lý này, sợ là cũng không thích hợp làm ăn. Bằng không có nhiều gia sản hơn nữa cũng không đủ để cô thất bại. Người đàn ông nói không chút lưu tình. Hoa Tư quẫn bách suýt nữa muốn khóc, không từ bỏ ý định hỏi, là vì Minh Yên sao? Nếu tôi đổi vị trí cho Minh Yên, anh cũng sẽ thấy chết mà không cứu sao? Mắt phượng người đàn ông rũ xuống, lông mi dày như lông quạc che đi sự lạnh lẽo sâu thẳm trong đáy mắt. Tuy nói danh tiếng của Minh Yên ở trong giới không bằng Hoa Tư, thế nhưng cô gái nhìn vấn đề luôn là gãi đúng chỗ ngứa. Trái phải rõ ràng chưa bao giờ mơ hồ. Thái độ của Úc Hàn Chi ngạo mạn. Anh nhẹ nhàng mở miệng. Nếu hôm nay Minh Yên đổi vị trí với cô ấy cũng sẽ không mở miệng nói những câu này. Đây chính là điểm khác nhau giữa cô ấy và cô. Cô Hoa Tư thay vì ở chỗ này cầu xin người khác, không bằng trở về kiểm kê tài sản Minh Thị. Thừa dịp hiện tại còn bán được giá hãy nhanh chóng bán. Kéo xuống chỉ có thể nợ nần chồng chất mà không có người tiếp quản. Hoa Tư khuất nhục lau nước mắt trên khóe mắt, nghẹn ngào nói, xin lỗi, đã quấy rầy. Nói xong cô ta xoay người rời đi. Minh Yên thấy Hoa Tư khóc lóc rời đi, bộ dáng lạnh lùng vô tình của Úc Hàn Chi, nâng cằm chậc chậc nói, anh nói khiến cô ta khóc, không đau lòng sao? Ngón tay Úc Hàn Chi bắn lên trán cô, không vui nói, nói bậy cái gì vậy? Tôi ghen. Hoa Tư thanh thuần xinh đẹp, Lâm Hy rất si mê cô ta, không ít phú nhị đại đều thích cô ta, tôi sợ anh cũng thích cô ta. Minh Yên ôm trán, sau đó ôm cánh tay anh, làm nũng nói, trán bị anh đánh rất đau. Anh xem, khóe môi Úc Hàn Chi nhếch lên, thấy trán cô bóng loáng như ngọc, nhưng mà vẫn đưa tay xoa giúp cô, trầm thấp cười nói, hôm nay bụng còn đau không? Không đau nữa. Minh Yên chớp chớp mắt, nhìn gò má đẹp đẽ của anh, nhẹ giọng hỏi, Úc Hàn Chi, khi nào hai chúng ta đi hẹn hò nha? Động tác Úc Hàn Chi cứng đờ. Hẹn hò sao? Người đàn ông rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Minh Yên. Yết hầu gợi cảm bất giác lăn lên xuống, đem ý niệm tà ác trong lòng cưỡng ép xuống. Bây giờ cô vẫn còn nhỏ, hoàn toàn không hiểu chuyện tình cảm, cho rằng hẹn hò yêu đương chính là nhà chơi game. Từ nhỏ anh được giáo dục tương đối truyền thống, nếu thật sự ở cùng một chỗ với cô, ngày sau tất sẽ quản cô, cho dù cô muốn đổi ý cũng chắc chắn không có khả năng. Úc Hàn Chi nhắm mắt lại, khàn khàn nói, cô còn nhỏ, chờ qua 2 năm nữa rồi nói sau. Minh Yên, tôi nhỏ chỗ nào, ngực nhỏ hay là tuổi còn nhỏ? Minh Yên không cam lòng yếu đuối mà thẳng eo nhỏ lên. Dáng người của cô chính là vóc dáng ma quỷ tiêu chuẩn. 22 tuổi đã sớm qua tuổi kết hôn hợp pháp rồi. Yêu ngọt ngào không tốt sao? Cả người Úc Hàn Chi cứng ngắc, đè tay không an phận của cô ấn trở về. Cảnh cáo nói, Minh Yên, được rồi, tôi chỉ đùa một chút thôi. Sao anh lại bảo thủ như vậy? Không chịu nổi đùa giỡn. Minh Yên thấy không trêu được anh, đứng dậy dẫm lên đôi dép lê nhỏ tay thỏ của mình, lạch cạch đi lên lầu. Hừ, ở nhà nhàm chán mới trêu chọc anh, chờ cô vào tổ quay phim, muốn trêu chọc cũng lười trêu chọc anh. Cô là một em gái nhỏ có sự nghiệp, 4 ngày sau chính là lễ khai máy của đoàn làm phim. Trường Tương Tư, Minh Yên và Tiêu Vũ là người cuối cùng vào tổ quay phim. Official Weibo đã phát thông báo tag Tiêu Vũ. Trong nháy mắt, fan Tiêu Vũ đã gào thét. Phim Tiên Hiệp, tôi mong chờ sự xuất hiện xinh đẹp của anh trai, Oso. Đây là đội hình thần tiên gì? Nam chính Khâu Hoài và nữ chính Lý Lộ tôi có thể ship CP. Tiêu Vũ diễn Tang Bạch Thượng Tiên. Tôi rất mong chờ. Ai đóng Hổ Phách? Tôi muốn CP Tang Bạch và Hổ Phách. Đôi này quá ngọt ngào. Trên lầu thật sự đã xem qua nguyên tác chưa? Phía trước có bao nhiêu ngọt ngào thì phía sau sẽ ngược bấy nhiêu. Tôi đều đã chết 100.000 lần rồi. Tôi đều là tìm đường ăn trong bã thủy tinh. Hy vọng chị gái diễn vai Hổ Phách có chút kỹ năng diễn xuất, có chút giá trị nhan sắc. Còn nữa, không nên cọ vào điểm nóng của anh trai chúng tôi. Lại nói nữ số 3 rốt cuộc là ai diễn? Có biết kêu lên một tiếng. Trong siêu thoại, nhóm khoai sọ sẽ có khả năng hợp tác với Tiêu Vũ. Nữ nghệ sĩ bóc lột lên trời, lại hỏi thăm các loại tin tức. Rốt cục từ một nhân viên kiêm khoai sọ trong đoàn làm phim biết được. Nữ số 3 là người mới. Người mới tinh khiết, lần này, nhóm khoai sọ đều nổ tung, một đám vào official Weibo, cách chương.